Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 981 hóa trang mà đến, muốn dùng bọn họ tới làm thịt người hậu thuẫn, tưởng bở, cảm giác được Tư Mã U Nguyệt trên người tức giận, tất cả mọi người đều ghé mắt nhìn lại đây, làm sao vậy Nguyệt Nguyệt? Những người đó ở bị linh thú đuổi giết, nói vì cái gì không có cùng chúng ta cùng nhau. Như vậy chúng ta có thể vì bọn họ kéo dài một đoạn thời gian. Tư Mã U Nguyệt thuật lại. Đi nàng ra ra, ai nói lời này, cô nãi nãi ta đi giết chết hắn. Tiểu Thất tức giận mà loát tay áo. Sau biển cung người cũng thực tức giận, hỏi nàng là ai nói lời này. Ta cũng không quen biết, bọn họ trên quần áo đều thêu một con ưng, Tư Mã U Nguyệt nói. Là ưng, kia hẳn là chính là chim ưng biển điện, Trương Phỉ nói. Hừ, chim ưng biển điện người luôn luôn ích kỷ, nghĩ đến dùng chúng ta đảm đương thịt người hậu thuẫn, cũng không có gì ngoài ý muốn. Bất quá bọn họ tưởng quá ngây thơ rồi, sư phó. Những người đó quá đáng giận, chúng ta không thể như vậy tính. Trương Manh tức giận nói, hừ, nếu gặp được, nhất định tìm cơ hội thu thập bọn họ. Trương Phỉ trầm khuôn mặt nói, tiểu sư đệ, bọn họ hiện tại tình huống thế nào? Hàn Diệu xong hỏi, bị linh thú đuổi theo Mãn Sơn chạy đâu? Tư Mã U Nguyệt nói, xem bọn họ dáng vẻ kia. Phỏng chừng căng không đến nơi này tới, nếu căng không đến, kia vẫn là bọn họ tạo hóa. Nếu tới lời nói, nợ cũ nợ mới cùng nhau tính. Tư Mã U Nguyệt xem sao biển cung người tức giận như vậy. Đoán rằng bọn họ trước kia hẳn là có xích mích. Lúc này, nhận không gian xuất hiện động tĩnh. Tiếp theo không trung mở ra một cái khẩu. Một cái diện mạo giản dị nam tử từ bên trong đi ra. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, hắn khóe miệng gợi lên tươi cười. Bay lại đây, nhịn xuống muốn đem nàng xúc động. Biểu tình mà nhìn nàng, Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra gia hỏa này là ai. Kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại tới đây? Sự tình xử lý tốt. Vu Lăng Vũ thực vừa lòng nàng nhìn ra chính mình ngụy trang nhận ra chính mình. Mỉm cười nói, không sai biệt lắm Mani tiểu sư đệ. Vị này chính là, Hàn Diệu xong nhìn xem Vu Lăng Vũ lại nhìn xem Tư Mã U Nguyệt. Như thế nào cảm thấy người nam nhân này quái quái. Khụ khụ, đây là ta một cái bằng hữu. Nói tốt tới xem ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, ngươi kêu hắn tiểu ngũ thì tốt rồi, Vu Lăng Vũ nhướng mày. Tiểu ngũ, tiểu vu, ác hàn, bất quá nhìn đến nàng đáy mắt ý cười. Hắn vẫn là gật gật đầu, nói, các ngươi có thể kêu ta tiểu ngũ, cái kia. Chúng ta có chút lời nói tưởng đơn độc tâm sự. Xin lỗi không tiếp được, Tư Mã U Nguyệt nói xong lôi kéo Vu Lăng Vũ bay đi. Tiểu Thất đối với hai người bóng dáng bĩu bĩu môi. Gia hỏa này không phải đi xử lý sự tình sao? Như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi? Vu Lăng Vũ cùng U Nguyệt thẳng đến không thấy được những người này mới ngừng lại được. Ngươi như thế nào đột nhiên lại đây? Cũng không cùng ta nói một chút. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nếu là ta không cẩn thận đem thân phận của ngươi lộ tẩy làm sao bây giờ? U sẽ nhận không ra ta sao? Sự thật chứng minh, ngươi nhận ra tới, Vu Lăng Vũ ôm nàng, cúi người hôn đi, Tư Mã U Nguyệt nhiệt tình mà đáp lại hắn. Đem mấy ngày này tưởng niệm tất cả đều trút xuống tới rồi nụ hôn này. Qua một hồi lâu, hai người mới tách ra. Ngươi hiện tại lại đây, sự tình đều xử lý tốt. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới hắn lần trước đi như vậy vội vàng, nói có chuyện muốn xử lý. chính là mới quá mấy ngày liền tới đây, không biết chuyện của hắn xử lý thế nào, đều xử lý tốt. Lần trước trở về thời điểm liền vừa lúc ở mấu chốt nhất giai đoạn, đem cái này giai đoạn đi qua, mặt sau liền không có sự tình gì. Vu Lăng Vũ vuốt ve nàng gương mặt, Tư Mã U Nguyệt trong lòng rất là cảm động. Hắn nói sự tình ở mấu chốt nhất thời điểm, chính là ngươi biết chính mình xảy ra sự tình lập tức liền chạy tới, thuyết minh chính mình ở trong lòng hắn vị trí là nhất dựa trước. Vậy ngươi lần này tới có thể ngốc bao lâu? Nàng đôi tay vòng lấy hắn eo, dựa vào hắn trước ngực hỏi. Tạm thời không đi rồi, Vu Lăng Vũ ôm lấy nàng, đem cằm để ở nàng trên đầu. Mới rời đi mấy ngày, liền phát hiện càng thêm tưởng ngươi. Làm sao bây giờ? Hảo tưởng đem ngươi buộc tại bên người, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn đến ngươi. Buồn nôn, Tư Mã U Nguyệt nhéo nhéo hắn trên eo thịt, nói, bất quá nàng khóe miệng vẫn là không khỏi dơ lên. Chúng ta khi nào có thể thành thân? Vu Lăng Vũ lẩm bẩm nói. Ta vốn dĩ muốn đem ma giới sự tình làm xong lại nói chuyện này, nhưng là thật sự chờ không kịp. Ngươi nói, chúng ta khi nào thân? Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, báo thù sự tình còn muốn từ từ tới, nhưng là có sự tình cần thiết phải làm mới có thể. Sự tình gì? Ngươi biết chuyện của ta, ta nếu ở cái này ở trong thân thể, cũng đáp ứng rồi trước kia nàng, ta chính là nàng, cho nên ta cần thiết muốn trước tìm được cha mẹ ta. Thành thân loại việc lớn này, cần thiết muốn người nhà đều ở mới được, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là ngươi hiện tại liền ngươi hiện tại thân phận cũng không biết, muốn tìm được ngươi cha mẹ kia còn cần hoa một đoạn thời gian a. Thật là một cái làm người không cao hứng sự tình. Vu Lăng Vũ thở dài, nhưng là hắn không có lý do gì phản bác, bởi vì đây là một cái không thể phản bác sự tình. Bất quá hắn có thể cho người đi cha một cha, giúp nàng sớm một chút tìm được cha mẹ. Ta tưởng hẳn là cũng hoa không được bao lâu đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Lần trước bọn họ cho ta nói, ta kia một bộ dung hợp linh kỹ là nội vây Tư Mã gia tuyệt học, nghe nói giống như chỉ có Tư Mã gia huyết mạch mới có thể sử dụng nội vây Tư Mã gia. Trước kia cũng nghe quá, Vu Lăng Vũ nói. Có cái này manh mối, muốn cha nói liền dễ dàng nhiều. Ta đây liền đem chuyện này giao cho ngươi nga. Ân, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi điều tra ra. Hảo, Tư Mã U Nguyệt thực hưởng thụ loại này ngẫu nhiên có thể dựa vào cảm giác, dựa vào người là hắn, nàng nguyện ý phân một ít cho hắn, đồng thời cũng nguyện ý chia sẻ chuyện của hắn. Chính là gia hỏa này, cái gì đều không nói cho nàng, mỗi lần đều là một câu có việc liền xong rồi. Chờ nàng thực lực lại cao một ít, hẳn là có thể cùng hắn cùng nhau đối mặt những cái đó sự tình đi. Chính là loại cảm giác này, vẫn là thật không tốt đâu. Vu Lăng Vũ cảm giác được nàng có chút mất mát, hỏi, suy nghĩ cái gì không cao hứng sự tình? Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho chính hắn ý tưởng. Lăng Vũ, nếu chúng ta hiện tại ở bên nhau, ta muốn biết ngươi càng nhiều sự tình, ngươi có chuyện ta cũng tưởng cùng nhau đối mặt, mà không phải mỗi lần đều ở ngươi dưới sự bảo vệ cái gì cũng không biết. Ta không phải không thích ngươi vì ta che đậy sở hữu mưa gió người, nhưng ta càng thích cùng ngươi cộng đồng tiến thối. Vu Lăng Vũ cúi đầu nhìn trên mặt nàng nghiêm túc, biết nàng thích đơn thuần bảo hộ chính mình. Trước kia bởi vì thực lực của nàng quá thấp mà lựa chọn đem nàng hộ ở sau người, xem ra tiểu gia hỏa bởi vậy không rất cao hứng đâu. Bất quá hắn tin tưởng liền tính là đem nàng từ phía sau đổi đến bên người, hắn cũng giống nhau có thể bảo vệ tốt nàng. Ân, nếu ngươi nói như vậy, về sau có chuyện liền nói cho ngươi, làm ngươi cùng ta cùng nhau xử lý. Như thế nào, này còn kém không nhiều lắm. Mani Tư Mã U Nguyệt vừa lòng cười. Hết chương.